hắn mới dùng sức mà đùa bỡn nàng. Phía dưới ngón tay nhanh chóng xuyên qua dâm huyệt mềm mịn. Ngón tay phía trên cũng luồn vào miệng nhỏ của nàng, trêu chọc đầu lưỡi phần hồng của nàng. Để Liễu Ương Ương theo bản năng mà liếm láp đáp lại. Vòng eo mảnh mai từ từ lay động phối hợp với tiết tấu của hắn. Lại thêm vào một ngón tay. Hai ngón tay đã nhét đầy tiểu huyệt đã lâu không có người đến thăm. Nàng vô cùng sảng khoái nuốt lấy vật xâm nhập. Không bao lâu liền đạt tới cao trào. A, qua cao trào, tiểu mỹ nhân tựa hồ thật sự mệt mỏi. Nàng đã ngủ say. Còn Nam Cung Lân thì xuống giường cầm lấy khăn lông mềm mại, tỉ mỉ cẩn thận lau chùi thân thể nàng thật sạch sẽ. Sau đó mới hài lòng mà ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, hắn sẽ cố gắng nói cho nàng, nàng là ai, nói cho nàng, lòng hắn tràn đầy yêu thương cùng vui mừng. Nói cho nàng, nàng chỉ có thể có một tướng công. Chính là Nam Cung Lân hắn. Hết chương. Trước Phù Dung. Tác giả Độc Cô Cầu Yêu. Thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62. Trở về. Mặt trời sáng rực rỡ. Những chú chim oanh nhảy nhót trên cành cây. Tiếng hót lanh lảnh vang cả một góc trời. Liễu Ương Ương tỉnh giấc lúc trời sắp trưa. Nhớ tới đêm qua còn ở trong đình nghỉ mát tại hoa viên cùng ân công ngắm trăng uống rượu. Sao hiện tại mình lại nằm trên giường? Chẳng lẽ là mình đã say đến bất tỉnh nhân sự? Vén chăn ngồi dậy, một trận mùi hương truyền vào mũi. Nàng nhận ra được, mùi hương này lúc nào nàng cũng ngửi thấy trên người Nam Cung Lân. Xem ra mình đang ở trong phòng của hắn. Đột nhiên nàng hoảng loạn nhìn xuống, may mà yếm và áo lót vẫn còn ở trên người, xem ra nàng vào hắn là thuần khiết. Bèn thở vào nhẹ nhõm, Mani ngồi dậy mặc lại y phục đã được để sẵn ở trên giường. Gò má nàng hiện lên nhàn nhạt ửng hồng, trong đầu thì suy nghĩ lung tung tối hôm qua có phải Nam Cung Lân cùng nàng ngủ chung một giường hay không. Vì trong lúc mơ màng nàng cảm giác được hắn ôm nàng, sờ nàng, nhưng lại không chắc chắn lắm. Money tỉnh lại không thấy hắn ngủ bên cạnh. Có thể hắn đã ngủ ở nơi khác, nhưng theo lý mà nói thì nàng phải ngủ ở phòng khác. Sao lại nằm trong phòng ngủ của hắn được? Ngẫm lại, Nam Cung Lân đối xử với nàng rất tốt, là chính nhân quân tử. Khả năng hắn nhường lại phòng ngủ cho nàng không phải là không có. Có điều, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những việc này. Nàng suốt đêm không về. Át hẳn Lâm Đại Nương đã vô cùng sốt ruột. Trước mắt nàng phải chạy về đại trạch mới được. Liễu Ương Ương rời khỏi phòng ngủ. Ở hành lang uốn khúc đụng phải một A Hoàn. Liền nhờ đối phương hỗ trợ nhắn cho Nam Cung Lân. Sau đó vội vã chạy về nhà. Đại trạch, trong phòng bếp, Lâm Đại Nương đang mất hứng cằm giảm với Liễu Ương Ương mới vừa trở về. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ, không biết nên làm sao nói với nàng. Tiểu nương tử này xem ra ôn hòa tú lệ, nhưng trong xương lại là một người tính tình cố chấp, rất có chủ kiến khiến người khác không biết phải làm sao với nàng. Ương Ương, con mỗi ngày suốt môn, Đại Nương là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng dường như ta đã quá dung túng con rồi, tối hôm qua lại dám không về nhà. Lâm Đại Nương, xin lỗi, ta không phải cố ý, thực sự là say không biết gì hết, nên mới ở lại chỗ đó nghỉ ngơi, con nói xem, một người đã có chồng lại tới ngủ ở nhà nam nhân khác. Việc này nếu truyền ra ngoài có tốt hay không? Vị công tử kia cũng thật là, chẳng lẽ không biết danh tiết đối với nữ nhân mà nói là mệnh hay sao? Đại Nương thật cảm thấy hắn là túy ông chỉ bất tại tử. Ý nói người có dụng ý khác. Lâm Đại Nương, không phải như vậy. Liễu Ương Ương vừa nghe, cảm thấy Nam Cung Lân bị đem ra làm bia để mắng. Nàng không nhịn được dậm chân kêu oan cho hắn. Vừa thấy Liễu Ương Ương lên tiếng bênh vực, Lâm Đại Nương càng nhận định đều là Nam Cung Lân làm hư nàng. Khẩu khí tràn ngập trách cứ. Con xem con kìa, nói giúp người khác tức giận với Đại Nương. Đại Nương quen biết con bao lâu, lẽ nào không sánh được với những lời hoa ngôn xảo ngữ của tên công tử nhà giàu kia. Ais, Lâm Đại Nương, ngày ấy không phải như bà nói đâu. Liễu Ương Ương còn muốn tiếp tục biện hộ cho Nam Cung Lân, lại bị một giọng nam vang lên cắt đứt. Ương Ương, ta đã trở về. Đưa mắt nhìn ra phía cửa bếp, nàng kinh ngạc nhìn trượng phu vốn 5 ngày sau mới trở về, giờ đang đứng trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Liễu Hữu Trình vốn mang tâm tình vô cùng phấn khởi, bị bầu không khí quái dị của tiểu thê tử và Lâm Đại Nương trong lúc đó làm cho vơi đi không tí. Hắn hỏi, sao vậy? Ương Ương có phải đã khiến Lâm Đại Nương đau đầu? Lâm Đại Nương sau khi quét ánh mắt phức tạp về phía Liễu Ương Ương, lập tức che giấu tâm tình. Tuy rằng kinh ngạc Liễu Hữu Trình trở về trước thời gian, nhưng hắn về thật đúng lúc. Liễu Ương Ương sẽ phải an phận ở nhà, tránh cùng vị công tử kia lui tới. Ai nha, con không biết đấy thôi. Ương Ương không có con bên cạnh, đang buồn chán đến phát ngấy rồi đây. Bà Hóa Ái cười nói, nếu như con trở về muộn mấy ngày, phỏng chừng nàng sẽ ra khỏi thành đi tìm con đấy. Lời này là nói cho Liễu Hữu Trình nghe, để hắn an tâm yên lòng, mà đồng thời cũng là nói cho Liễu Ương Ương nghe, để cho nàng biết nữ nhân nên lấy phu quân làm đầu, không thể nhớ tới nam nhân khác ngoài trượng phu của mình. Thông minh nhanh trí như Liễu Ương Ương sao lại nghe không hiểu được ẩn ý bên trong lời nói của Lâm Đại Nương kia chứ? Nàng không tự nhiên cúi đầu xuống mím miệng nhỏ lại. Xem ra Ương Ương rất nhớ ta. Liễu Hữu Trình đi về phía trước, bàn tay to ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thê tử. Thấy nàng cúi mắt, cho rằng nàng đang thẹn thùng, trong lòng như được rót mật. Liễu Ương Ương lúng túng trả lời, luôn cảm thấy bàn tay bên hông khiến nàng không thể thích ứng, nhịn xuống kích động muốn đẩy trượng phu ra. Nàng ngẩng đầu hỏi, sao chàng lại trở về sớm như thế? Lần này nhờ có Lâm đại thúc hỗ trợ, thương nhân rất vừa ý, đồ sứ chúng ta làm, đồ mang đi đều bán được giá rất cao, ngày tháng sau này sẽ không cần phải quá vất vả nữa. Liễu Hữu Trình rất vui mừng trả lời, hắn nỗ lực không phải là muốn cho nàng có cuộc sống tốt hơn hay sao? Nghe trượng phu nói, nhìn trượng phu tinh thần phấn chấn, trong ngực Liễu Ương Ương nổi lên một cảm giác tội lỗi. Nàng đang làm cái gì? Trượng phu vì che chở nàng mà ở bên ngoài bôn ba dốc sức kiếm tiền, thương yêu nàng đến một chút việc nặng cũng không nỡ để cho nàng làm. Nàng chỉ cần làm một thê tử an nhàn tự tại, hắn một tay lo kế mưu sinh, mà nàng lại ở sau lưng hắn yêu người khác. Tướng công, chàng vất vả rồi. Liễu Ương Ương nắm khăn tay khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán Liễu Hữu Trình, viền mắt ngân ngần nước. Nàng biết hắn vừa về tới đại trạch, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống đã vội vã chạy đến tìm nàng. Người nam nhân này thật sự rất yêu nàng a, nàng thật sự không nên có lòng tham. Đã có phu quân thì không nên đi vọng tưởng vị công tử mỹ mạo tuyệt sắc kia. Đế vương của đại cảnh quốc to lớn sao có thể có quan hệ với một thiếu phụ nông thôn như nàng chứ? Hắn cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, chỉ cần hắn muốn, dạng mỹ nhân nào mà không sẵn lòng lao vào vòng tay của hắn? Mà nàng lại có gì để hắn lưu luyến đây? Kỳ thực, Từ lúc bắt đầu chỉ là nàng muốn đơn phương mà cuốn lấy hắn. Là nàng không chịu nổi cô đơn mới nắm lấy hắn không tha. Liễu Hữu Trình ôn nhu cười nhìn thê tử. Không vất vả, vì nàng, vất vả bao nhiêu cũng đều đáng giá, bởi vì nàng. Hắn liều mạng muốn trong 5 năm ngắn ngủi phải kinh thương làm giàu. Chỉ vì để cho nàng có thể cẩm y ngọc thực. Hắn không hy vọng nàng theo hắn chỉ có thể trải qua những ngày tháng khổ cực thiếu thốn. Ha ha, xem phu thê hai người tình cảm tốt như vậy. Đại nương liền hài lòng, Lâm đại nương nhìn vẻ mặt của Liễu Ương Ương hẳn là tâm lạc lối của nàng. Đã trở về trên người trượng phu, tảng đá lo lắng trong lòng bà đã có thể buông xuống. Cảm tạ đại nương nhiều ngày như thế đã tới chăm sóc Ương Ương. Sau này Hữu Trình tất sẽ báo đáp, Lâm đại thúc và Lâm đại nương dưới gối không con. Lúc Liễu Hữu Trình mới chuyển tới đây, bọn họ tựa như thân phụ thân mẫu của mình mà quan tâm chăm sóc hai người bọn họ khiến hắn vô cùng cảm kích, không nhịn được ha ha cười. Lâm đại nương nói, được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Đã lâu không cùng ăn một bữa thịnh soạn rồi, Liễu Ương Ương và Liễu Hữu Trình bèn nhìn nhau cười. Chủ động tiến lên hỗ trợ bưng thức ăn ra vào ngoài. Bốn người cùng dùng bữa. Liễu Ương Ương nghe Lâm đại thúc nước bọt tung tóe kể lại những chuyện lý thú đã gặp ở bên ngoài. Thỉnh thoảng trượng phu nàng lại tiếp lời, một nói một đáp, khiến cho hai người các nàng cười to. Nàng nghĩ, ngày tháng nên như vậy bình thản nhưng vui vẻ trôi qua là tốt rồi. Dấu lớn, trời vừa sáng, Nam Cung Lân liền bị Mãn Tử Đình đánh thức, muốn hắn cùng đi dò xét dân tình biên cảnh, xin hắn kiểm tra hai người có thể thảo luận làm sao cải thiện cuộc sống của châu huyện địa phương. Hai người bọn họ thuở nhỏ giao tình rất tốt, nhưng xúc tác lớn nhất khiến cho bọn họ tình như huynh đệ chính là có cùng mục tiêu chí hướng với quốc gia hưng thịnh giàu mạnh. Bởi vậy bọn họ xuyên trao đổi ý kiến và suy nghĩ với nhau. Trước khi rời đi, Nam Cung Lân ngồi bên cạnh giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa gò má trắng mịn của nàng. Yêu thương nhìn bộ dáng ngủ say ngây thơ của nàng. Một lát sau đặt nụ hôn lên trán nàng. Sau đó mới lưu luyến không rời đi đến điểm hẹn. Nào biết, sau khi trở về, Kim Phúc dùng vẻ mặt đưa đám nói, liệu cô nương nhắn lại rằng nàng về đại trạch báo bình an. Trạng vạng sẽ tới, hắn không ngờ rằng trong lúc mình đi vệ sinh, Liễu Ương Ương vừa vặn tỉnh lại rồi chạy mất, khiến hắn lo sợ chờ chủ nhân trở về bẩm báo lại. Bản thân chuẩn bị tinh thần nhận phạt. Nam Cung Lân cười cợt, liền bước vào phòng ngủ, ngồi ở trước bàn sách chấp bút viết, lưu lại Kim Phúc đang toát mồ hôi lạnh đứng phía sau. Tuy rằng chờ mong về tới Lục Ánh Biệt Uyển sẽ có thể nhìn thấy Liễu Ương Ương, có điều nàng muốn trở về đại trạch cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nàng luôn là người lo lắng suy nghĩ cho người khác. Buổi sáng lúc đi cùng Mãn Tử Đình có nhắc tới Liễu Ương Ương, đối phương đã đại khái nói với hắn tình hình và tư liệu tra được của nàng. Hiện tại chân tướng duy nhất còn thiếu là rốt cuộc tại sao nàng lại xuất hiện ở biên cảnh Thường Mãn Quốc cách Đại Cảnh Quốc 500 dặm. Mà nàng tại sao lại mất trí nhớ? Chẳng trách nàng không nhận ra hắn, còn kiên trì nói tên của nàng là Liễu Ương, bảo bối của ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất trước mặt ta nữa. Tuyệt đối sẽ đặt nàng trong lòng mà nâng niu sùng ái và bảo vệ. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, lôi kéo, một đêm không yên giấc. Tâm tư trằn trọc kéo dài, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ thấy khung cảnh dưới ánh trăng sáng rõ với những đám mây bồng bềnh nhường đỏ trôi lơ lửng. Nam tử tuyệt mỹ ngoái đầu nhìn lại ôn nhu mỉm cười, đứng ở nơi đó nghênh đón nàng. Nàng cất bước muốn đuổi theo, nhưng trượng phu ở phía sau lại bắt lấy nàng, thấp giọng gọi nương tử, khiến nàng do dự tiến thoái lưỡng nan. Nụ cười đạm mạt lại nhuốm đầy ưu thương. Nam tử xoay người ẩn vào trong bóng đêm, khiến nàng hoảng hốt dậy khỏi hai tay trượng phu, vội vàng mở miệng gọi hắn đừng đi, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra một âm tiết nào cả. Bóng người tuyệt lệ kia đã biến mất, tìm không được, tìm không được. Ương Ương, Ương Ương, Liễu Ương Ương mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt lo lắng của Liễu Hữu Trình. Hắn giơ tay xóa đi nước mắt trên khóe mắt nàng, hỏi: "Sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Nàng kinh ngạc nhìn trượng phu hồi lâu, mới mở miệng đáp lại: "Vâng." Nháy mắt mấy cái, lại lăn xuống vài giọt nước mắt. "Đừng sợ, có ta ở đây rồi." Hắn dịu dàng lau đi vệt nước lăn trên má nàng. "Mơ thấy cái gì? Nói cho ta." "Nói ra thì sẽ không sợ nữa, ta đã quên." Liễu Ương Ương khép mắt, né tránh ánh mắt của Liễu Hữu Trình. Giấc mơ kia nàng không hề quên. Hình ảnh Nam Cung Lân rời đi đã khắc sâu trong đầu nàng. Chạng vạng hôm qua, nàng không theo lời hứa đi tới Luật Ánh Biệt Uyển, mà Nam Cung Lân cũng không phái người tới hỏi. Nàng vẫn tự nói với bản thân là phải dứt khoát cắt đứt, nhưng thật sự muốn dứt bỏ những ý nghĩ kia khiến nàng khó chịu giống như trái tim mình bị moi ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng đã yêu thích hắn sâu tận xương thủy, biến thành một phần máu thịt của chính mình. Nhưng mà, Hữu Trình nên làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ bởi vì sự ý kỷ của nàng mà khiến hắn phải đau lòng hay sao? Nàng không biết, thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi. Ta và Lâm Đại Thúc đến kho hàng xem xét. Liễu Hữu Trình săn sóc vén lại góc chăn mỏng đã bị nàng làm cho lộn xộn. Sau đó hắn đứng dậy rời đi. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, tỉnh lại lần nữa. Đã qua giữa trưa, Liễu Ương Ương sau khi qua loa dùng xong bữa trưa, nàng đem phần cơm còn dư lại đổ vào một chậu nhỏ, mở cửa đại trạch, đặt xuống góc tường bên trái phía có mái che. Một chú chó con hưng phấn chạy tới, cúi đầu ăn thức ăn trong chậu. Nàng ngồi xổm người xuống, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt đầu chú chó con ngoan ngoãn. Con chó này vốn được nuôi trong đại trạch, ngày thường đều là do nàng đi ra cho nó ăn. Nàng lẩm bẩm hỏi: "Chó con, làm chó có phải là sẽ không buồn phiền không?" Chó con ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn, tay nhỏ sờ sờ. Nàng đứng dậy, chuyển mắt liền trông thấy cách đó không xa dưới bóng cây, nam tử tuấn mỹ trong bộ thường phục màu trắng, tuấn tú cao quý. Không biết hắn đã đứng ở đằng kia bao lâu rồi. Phía sau là thiếp thân công công của hắn. Khẽ cắn môi dưới, hiện nay nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào. Liễu Ương Ương định làm bộ không nhìn thấy hắn, còn chưa kịp bước vào đại trạch liền bị hắn gọi lại. "Ương Ương." Không biết tại sao trong giọng nói của nam tử thoáng mang theo hoảng loạn nóng ruột, dường như sợ mất đi thứ gì đó, khiến Liễu Ương Ương không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn tới gần mình. "Nam Cung công tử, sao ngài lại đến đây? Hôm nay ngài không bận ư?" Nàng có chút bối rối, thuận miệng tìm một đề tài nào đó để nói, trên mặt mang theo nụ cười chột dạ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện ngày hôm qua. Nàng nghĩ, Có lẽ ngày hôm qua nàng không tới Lục Ánh Biệt Uyển như đã nói, cho nên hắn mới tới nơi này tìm nàng. Ta nhớ nàng, cho nên tới tìm nàng. Con ngươi đen của Nam Cung Lân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Liễu Ương Ương. Vừa nãy nhìn nàng xoa xoa đầu chó con, khiến hắn nhớ lại những lần nàng chủ động thân mật với mình. Nhưng rất hiển nhiên, ngoại trừ đêm đó nàng say rượu ra, thì khi tỉnh táo nàng tuyệt đối sẽ không vượt quá khuôn phép. Bị Nam Cung Lân làm cho kinh ngạc, hai mắt của Liễu Ương Ương không tự chủ được giao nhau với hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một hồi lâu sau, nàng mới ép buộc bản thân rời đi tầm mắt, nói: Nam Cung công tử, ta là người đã có trượng phu, ngài còn hành xử như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Bằng hữu? Ương Ương, trong lòng nàng căn bản không phải nghĩ như thế. Hai tay của Nam Cung Lân trực tiếp nắm lấy bờ vai nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào cảm thụ trong lòng mình. Ngoặc kép, Liễu Ương Ương há miệng nhưng không biết nói gì, bởi vì nàng đúng là như lời hắn nói, khát vọng được làm người yêu của hắn. Ương Ương, nàng yêu thích ta, nàng mỗi ngày đều mơ tới ta. Những mộng cảnh mãnh liệt kia chính vì hy vọng của nàng mà phát sinh. Không phải sao, ta yêu nàng, mặc kệ nàng đã có trượng phu hay chưa. Nàng hốt hoảng đẩy hắn ra. Đừng như vậy, hàng xóm nhìn thấy sẽ chỉ trỏ nói lung tung. Nam nhân nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức kéo nàng vào trong phạm vi của hắn, làm cho nàng không có cơ hội để né tránh cảm thụ chân thực trong lòng mình. Bảo bối, nàng vốn thuộc về ta, có cái gì phải sợ. Chóp mũi của hắn vuốt ve trán nàng, khứu giác hít vào mùi hương quen thuộc. Không thể, xin ngài thả ta ra. Liễu Ương Ương bị Nam Cung Lân ôm vào bên trong lồng ngực, vòng ôm ấm áp làm cho bức tường nàng thật vất vả xây dựng nên nay lại đổ sụp xuống. Nàng thực sự khó có thể từ chối trước khí thế của hắn. Nàng cho là mình bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng nếu như hắn bị người khác hiểu lầm, nàng sẽ đau lòng, bởi vì nàng muốn bảo vệ hắn, mới chống cự vòng ôm của hắn. Cánh tay tăng thêm sức mạnh, chặt chẽ vây lấy nàng. Nam Cung Lân gầm nhẹ: đừng từ chối ta, vĩnh viễn đừng từ chối ta. Bảo bối nhi, cầu nàng. Hắn tựa như con mãnh thú kiêu ngạo bị thương, khẽ kêu đau đớn. Hy vọng từ thời khắc gặp được hắn, nàng mỗi ngày đều ngóng trông có thể nhìn thấy hắn. Chỉ yên lặng nhìn hắn thôi cũng được, chỉ cần nhìn hắn, nàng liền cảm thấy sung sướng. Kỳ tình, bởi vì hắn, nàng bắt đầu hiểu được một trái tim tại sao lại mất khống chế nhảy lên. Càng rõ ràng bản thân không phải tình nhạt như nước, tâm tình ngóng trông hắn xuất hiện, hoàn toàn dành hết cho hắn, rơi vào bên trong tình ý chân thành của hắn. Liễu Ương Ương mở hai bàn tay nhỏ bé, lúc muốn ôm lấy thân thể của hắn thì phía sau vang lên câu nói khiến nàng hoảng hốt, tay chân lúng túng: thả nương tử của ta ra. Liễu Hữu Trình không nghĩ tới từ kho hàng trở về, ở trước cửa nhà mình liền trông thấy Liễu Ương Ương bị nam tử khác ôm vào trong ngực. Hơn nữa nàng không có chút ý muốn đẩy người kia ra, thậm chí còn muốn ôm lấy người kia, khiến hắn tức giận giống lên. Nam Cung Lân vừa ngẩng đầu, con ngươi đen sắc bén híp lại. Lúc này Liễu Hữu Trình đã nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, đáy lòng không khỏi cả kinh, nhưng hắn không sợ mà trừng mắt nhìn đáp lại: ở Đại Cảnh Quốc, người kia là quân, hắn là thần, hắn bắt buộc phải nghe lệnh quỳ lại người kia. Nhưng nơi này không phải Đại Cảnh Quốc, là Thường Mãn Quốc. Ương Ương, lại đây. Liễu Hữu Trình nghiêm nghị ra lệnh, thân thể mỏng manh của nàng run lên,

còn muốn nhân cơ hội bấu víu quan hệ. Bất quá có chuyện nhờ cậy người ta, đương nhiên phải đồng ý điều kiện đối phương đưa ra. Do đó nàng nhận lời. Lần này Mãn Tử Đình vui vẻ nhìn đại mỹ nam Nam Cung Lân đẹp động lòng người kia đi. Nghe Ngạo Lâm cũng là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, đứa bé sinh ra chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm, mà ni tất nhiên hắn phải đặt trước. Sau này phẩm chất của con rể hay con dâu của mình cũng được đảm bảo. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, vui lòng nhận cho. Quế thu dưới mái hiên xa hoa, ngọn đèn sáng treo đầu tiên rọi sáng hành lang cung đình gấp khúc uốn lượn. Vẫn là bầu không khí im ắng thường ngày. Hoa Phù Dung tinh khiết nở rộ trên ngọn cây, theo gió lướt qua, nhẹ nhàng lay động, vài đóa hoa rơi xuống hành lang. Khi thái giám dẫn mỹ nhân từ Thường Mãn Quốc đường xa mà đến ngự thư phòng, tôi tớ và thị vệ thâm niên không khỏi lộ nét mặt kinh ngạc, len lén nói nhỏ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn. Hai tay Kim Phúc khép cửa ngự thư phòng lại, xoay mặt liền nghênh đón mấy người, không khỏi biến sắc. Kim Phúc công công, đây là thư của Thường Mãn Quốc quân, thị vệ trực tiếp trình thư ra. Đợi sau khi Kim Phúc tiếp nhận, ánh mắt phức tạp nhìn Nghe Ngạo Lâm nói, chỉ để lại nàng, còn lại toàn bộ lùi ra hết. Nghe Ngạo Lâm rời bước về phía trước, khẽ nói, công công, Nam Hoàng thượng hắn, ngủ rồi hả? Vốn định gọi là Nam Cung công tử, nhưng ở trong hoàng cung, lễ nghi không hợp, huống chi hiện giờ nàng chỉ là một dân thường, không nên xưng hô kiểu này. Vừa nãy nói mệt mỏi, muốn chợp mắt. Sau khi Kim Phúc xoa xoa mi tâm, trong đầu bèn suy tính có nên đi thông báo không? Liễu cô nương, đã chọn rồi sao còn tới đây? Cảnh tượng một tháng trước vẫn khắc sâu trong lòng, khiến hắn nghĩ tới còn hoảng sợ. Công công, ta họ Nghe tên Ngạo Lam, sau ngày đó mới nghĩ thông suốt tình ý của mình dành cho Hoàng thượng, nên mới kiên trì đến đây. Nghe Ngạo Lam biết mình nói một đằng làm một nẻo rất xấu hổ, song nàng không thể lùi bước. Kim Phúc nghe vậy, kinh ngạc hỏi, người khôi phục trí nhớ rồi? Nghe Ngạo Lam mím môi, lắc đầu, người, hai, Kim Phúc cũng không biết nên nói sao, hơi khó xử nói, nô tài không biết Hoàng thượng muốn gặp người không? Sau khi từ Thường Mãn Quốc trở về, chủ tử càng thêm im lặng, giống như muốn tiêu hao hết toàn bộ thể lực vậy. Lúc thức dậy nếu không phê duyệt tấu sớ, triệu kiến thần tử thì cũng đọc sách. Hắn đau lòng cho chủ tử mà, nhưng nói sao và khuyên thế nào, hắn không có chút đầu mối. Thủ phạm đã tạo ra vết sẹo cho chủ tử rõ ràng đang đứng trước mặt, hắn nên cho vào hay không? Ông trời đúng là thử thách đầu óc hắn mà. Công công, xin ngươi để ta đi vào đi. Ngươi chỉ cần báo Thường Mãn Quốc quân gửi thư, ngoại trừ nô gia là được. Nếu Hoàng thượng trách tội thì một mình nô gia gánh hết. Tiếp nhận ánh mắt khẩn cầu của Nghe Ngạo Lam, Kim Phúc khó có thể từ chối, đành lên tiếng đồng ý. Sau khi gõ cửa hai cái, Kim Phúc bèn dẫn Nghe Ngạo Lam vô ngự thư phòng. Vào phòng bên cạnh, đế vương đưa lưng về phía cửa phòng, nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen nhánh không buộc dài thật dài rơi xuống nền gạch, lóe lên vẻ dịu dàng sáng bóng, trông rất đẹp mắt. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thường Mãn Quốc vương gửi thư tới, mời ngài xem qua. Để đó gì? Kim Phúc nhát gan vội vàng đặt bức thư bên giường, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Nam Cung Lân đương nhiên nghe được tiếng bước chân vội vàng của tôi tớ, chẳng qua không có tâm tư để ý. Đợi cửa phòng khép lại, Nghe Ngạo Lam mới hít sâu một hơi, quỳ xuống, nô gia Nghe Ngạo Lam, bái kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giọng nữ hơi khàn chọc, cả người Nam Cung Lân chấn động, năm ngón tay khẽ nắm chăn, trái tim đau đớn lạnh buốt thấu xương. Lúc này trong ngự thư phòng im lặng đến mức ngay cả tiếng gió nhẹ nhàng thổi bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Rất lâu không đợi được nam nhân đáp, Nghe Ngạo Lam hơi hốt hoảng lên tiếng lần nữa, nhưng hàm chứa sự chua chát khiến giọng nói khàn thêm mấy phần. Mời hoàng thượng mở thư của Thường Mãn Quốc quân ra đọc. Nàng càng cúi thấp người hơn, hai cái tay nhỏ bé dán lên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt to chỉ có thể nhìn mặt đất mơ hồ phản chiếu ra bóng dáng của bản thân. Cuối cùng, Nghe Ngạo Lam nghe được tiếng lẩm bẩm, tiếng mở trang giấy sột soạt từ đầu giường truyền tới. Nàng thoáng thở phào, chỉ sợ hắn không đọc thư, không nhìn nàng, trực tiếp bảo Kim Phúc đuổi nàng ra ngoài thôi. Con ngươi đen của Nam Cung Lân quét qua thiên hạ đang quỳ sấp trên mặt đất càng lộ vẻ nhỏ nhắn, lại rũ mắt đọc thư. Thân là bạn tốt, sinh tử chi giao của ngươi, thực sự không đành lòng thấy ngươi ủ rũ không phấn chấn. Do đó, đặc biệt tặng một mỹ cơ cho ngươi, làm ơn vui lòng nhận cho. Nếu ngươi không thích muốn trả lại, ta sẽ không chứa chấp vì hàng đã ra. Miễn trả, bạn tốt, Tử Đình. Nam Cung Lân kìm nén cơn kích động mắng mãn Tử Đình. Cái tên này rõ ràng ép hắn phải tiếp nhận Nghe Ngạo Lâm mà. Nàng đã vô tâm thì cần gì miễn cưỡng tới bên cạnh trẫm. Nam Cung Lân lạnh lùng chất vấn. Hoàng thượng, nô gia không vô tâm, chỉ nhất thời chọn sai phu quân. Hả? Ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn rõ ràng giao cách khiến lòng nàng đau đớn. Hắn nói, dựa theo cách nói của nàng, chẳng phải chậm như một kẻ ngốc, mặc cho nàng kêu tới hô đi. Hửm, nhớ trước khi nàng rời khỏi Lụt Ánh Biệt Uyển, Mãn Tử Đình có nói với nàng, bất kể thế nào, nhất định phải lấy mông nóng dán mặt lạnh Nam Cung Lân. Dần dần hắn sẽ mềm lòng. Hắn có trái tim mỹ nhân yếu đuối đấy. Lời này tất nhiên nàng sẽ không nói cho Nam Cung Lân biết, hiện tại và sau này cũng không nói. Lặng lặng nhớ trong lòng, Nam Cung Lân trông thấy chút sợ hãi trong đôi mắt to của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng gầy đi, thoạt nhìn càng đáng thương hơn. Nếu không thể trả lại, vậy chỉ có thể nhận. Gọi Kim Phúc vào, lệnh cho hắn dẫn Nghe Ngạo Lam xuống bên dưới, cũng bố trí ở hậu cung, vốn bị cơn buồn ngủ áp chế. Song sau khi bị Nghe Ngạo Lam náo loạn như thế, Nam Cung Lân cũng không còn tâm tư nghỉ ngơi, lại đến trước bàn, vùi đầu vào văn tự. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn. Ngày kế tiếp, Nghe Ngạo Lam đã thức dậy trang điểm từ sớm. Chuyện đầu tiên nàng làm không phải đi gặp Nam Cung Lân, mà đi tìm Kim Phúc, hỏi cặn kẽ lịch trình cả ngày của hoàng thượng, rồi ghi chép lại. Hiện nay Kim Phúc gặp trắc trở lớn nhất chính là nhìn chòng chọc chủ tử uống thuốc. Thứ nhất, chủ tử vốn không thích mùi thảo dược. Thứ hai, hình như chủ tử muốn tự ngược, kéo dài vết thương kiếm đâm khiến hắn sốt ruột. Vết thương không trị tận gốc sẽ để lại di chứng. Sau khi dùng bữa trưa, Nghe Ngạo Lam vào ngự thư phòng, cười tủm tỉm, cầm bát sứ đến trước mặt đế vương. Nàng tới đây làm gì? Nam Cung Lân liếc nhìn thiên hạ, không thèm đếm xỉa tới dung dịch đen ngòm trong tay nàng. Mùi thuốc đắng làm hắn khẽ nhíu mày. Hầu hạ hoàng thượng là trách nhiệm của nô tỳ. Nghe Ngạo Lam trải qua tối qua, da mặt dày thêm tí,

dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn trong bầu trời đêm. Ánh trăng trắng như ngọc bị mây mù bao bọc, tản ra ánh sáng lờ mờ. Nghe Ngạo Lam sai thị nữ bên người, Ngọc Nga đi mời Ngực Ê tới. Ngọc Nga xem như cung nữ có tuổi tác rất lớn trong cung. Những tin lớn nhỏ đều biết một hai. Mấy ngày trước đây còn nói qua loa hoàng thượng trung tình với nàng ra sao. Nhưng nàng không có cảm giác chân thực. Đặt dương gỗ lên mặt bàn. Lão Ngực Ê mở dương ra. Hỏi, nghe cô nương, hôm nay chúng ta cũng từ từ châm nhé. Nguyên nhân gọi là cô nương vì hoàng thượng chưa ban thưởng phong hào, nên không biết là quý nhân, tần hay quý phi. Song không ai vì vậy mà dám thất lễ với Nghê Ngạo Lam. Bởi trong lòng những nô bộc bọn họ đều biết rõ tầm quan trọng của vị mỹ nhân này. Không, mời ngài châm thông máu bầm một lần trong hôm nay, chuyện này nghe cô nương chịu nổi không? Lão Ngực Ê kinh ngạc, không ngờ Nghê Ngạo Lam của 7 ngày trước châm vài kim đã kêu đau đớn, giờ lại muốn thông máu bầm luôn một lần. Trên cơ bản cơn đau này ngay cả một đại nam nhân cũng phải phí sức mới chịu nổi, huống chi là một tiểu nữ tử. Đôi mắt kiên định nhìn Lão Ngực Ê, Nghê Ngạo Lam đáp một cách khẳng định, đồng thời dặn dò Ngọc Nga trói hai tay nàng ra sau lưng. Bất luận nàng dạy dụa thế nào cũng phải cố hết sức ngăn cản nàng. Biết Nghê Ngạo Lam ôm tâm tình bất chấp tất cả, quyết định không thành không bỏ cuộc, lần này khiến Lão Ngực Ê và Ngọc Nga đều nơm nớp lo sợ. Còn chưa bắt đầu chán đã toát mồ hôi lạnh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lão Ngực Ê cầm một cuộn vải bố đi tới bên giường, mở ra, để lên giường. Bên trong cắm đủ loại ngân châm dài ngắn, mà chiếc tủ thấp cạnh giường đặt một chậu lửa cháy hừng hực. Ông chọn một ngân châm to dài, làm sạch bằng vải mỏng, sau đó gác lên ngọn lửa đằng trước hơ. Ngọc Nga nhìn thôi đã sợ đến mức sống lưng rét run. Lại nhìn chủ tử, run rẩy hỏi, tiểu thư, nhất định phải làm à, không làm không được. Nghe Ngạo Lam lại bảo Ngọc Nga tìm một mảnh khăn, ngậm trong miệng, rồi xoay đầu ra hiệu tiến hành với Lão Ngực Ê. Vậy lão nô bắt đầu đấy, Lão Ngực Ê vừa nói xong, tức khắc hạ thủ châm một châm mani. Hết chương. Trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giày vò. Khi châm thứ nhất châm vào da đầu, kéo theo cơn đau sắc bén, Nghê Ngạo Lam hít ngụm khí lạnh, năm ngón tay bấu chặt lòng bàn tay thịt mềm mại, gắng gượng chống đỡ không bật ra tiếng rên nào. Lão Ngực Ê đưa lưng về phía nàng, tất nhiên không dám nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục châm một châm lên đầu. Khi ngân châm thứ sáu cắm vào, Nghê Ngạo Lam nhịn không được kêu rên, sắc mặt trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngọc Nga kiềm thân thể, chủ tử nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn không còn chút hồng hào kia, run rẩy hỏi, tiểu thư, thực sự không được, hay thôi đi. Ngọc Nga chứng kiến lòng cũng phát đau, hôm nay nếu đổi lại là nàng thì đã không chịu nổi châm thứ ba mà ngất đi rồi. Sao có thể còn tỉnh táo cảm nhận cơn đau thấu xương kia? Nghe Ngạo Lam kiên quyết lắc đầu, miệng nhỏ cắn khăn nên giọng nói không rõ, tiếp tục, con sợ đau, nhưng con có từng nghĩ tới hoàng thượng đau cỡ nào không? Lời cha nói vẫn quanh quẩn bên tai, giọng điệu mang theo tâm tình nàng không hiểu, sự bất đắc dĩ nặng nề, nỗi thương tiếc và phiền muộn nói không hết nói không rõ. Cơn đau của thể xác và cơn đau của trái tim, loại nào đau nhất? Nàng không biết, chỉ có trải qua mới biết đáp án. Mồ hôi từ trán trượt xuống mi tâm, chảy qua đuôi mắt, Lách tách rơi trên giường. Cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ. Nhưng nghe Ngạo Lâm biết nàng phải chống đỡ tới cùng. Bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Miệng nhỏ dùng sức cắn khăn. Gần như muốn cắn rách. Cảm giác chết lặng tăng lên. Khiến nàng cắn không nổi nữa. Phải nhả ra. Á. Tiếng thét chói tai cuối cùng không kiềm được vang vọng trong các. Dọa lão ngư ấy dừng tay lại. Đầu ngón tay run rẩy. Sau đó chậm chạp không châm tiếp. Không. Được. Ngừng. Giọng nói run đến mức như chiếc lá rụng run rẩy trong gió. Nghe Ngạo Lâm nói xong ba chữ ngắn ngủi. Nhưng giống như tốn hết sức lực thân thể có. Lần này lão ngư ấy biết tiểu cô nương đã quyết tâm. Cũng không sợ hãi do dự nữa. Chuyên chú nghiêm túc tiếp tục công việc còn phân nửa chưa hoàn thành. Từng tiếng rên đau kéo dài không dứt. Giọt nước mắt không có cách nào khống chế từ khóe mắt rơi xuống. Cho đến nửa canh giờ sau. Lão ngư ấy châm xong ngân châm cuối. Bèn giơ tay lên lau mồ hôi đầy mặt. Nói. Nghe cô nương. Xong rồi. Xong rồi, chậm rãi quay mặt sang, nghe Ngạo Lam nở nụ cười yếu ớt, vất vả cho ngài rồi, cảm, ngoặc kép, còn chưa dứt lời, bóng tối lập tức bao trùm, nàng hôn mê bất tỉnh, tiểu thư, Ngọc Nga hốt hoảng gọi, chỉ sợ nếu xảy ra sai lầm gì, thì nàng phải đợi hoàng thượng giáng tội xuống, đừng sợ. Nghe cô nương tổn hao hết nguyên khí mới ngất đi. Sau đó có thể sẽ hôn mê hai ngày. Trong khoảng thời gian này nhớ giữ ấm. Không thể chịu lạnh. Còn phải uống thuốc đúng giờ. Lão ngực ấy an ủi. Chỉ sợ lát nữa nàng cũng ngất theo. Một lúc sau. Lão ngực ấy rút từng ngân châm trên đỉnh đầu nghe Ngạo Lam. Thu dọn đồ đạc xong bèn rời đi. Ngọc Nga vội vàng giúp nghe Ngạo Lam thay xiêm y đã ướt đẫm. Mặc áo đơn sạch sẽ. Đắp chăn cẩn thận. Lại tìm vài chậu lửa đốt. Tuy nói đầu thu vừa tới. Khí trời xem như ấm áp. Song buổi tối lại lạnh. Vẫn nên ủ ấm cả phòng tốt hơn. Dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn ngày kế tiếp. Nam Cung Lân dùng bữa tối xong cũng không thấy nghe Ngạo Lam đến đây. Hắn không thèm để ý. Còn muốn rút nàng lui có trật tự. Sau khi cầm quyển Sơn Hải Kinh. Chưa lật được vài trang. Kim Phúc bưng trà sâm tiến vào. Lại không rời khỏi ngự thư phòng. Nam Cung Lân cũng không đếm xỉa tới hắn. Tiếp đó Kim Phúc bắt đầu sắp xếp đồ vật trên bàn. Hắn lén lén nhìn vẻ mặt chủ tử, không nắm được hôm nay rốt cuộc tâm trạng chủ tử tốt hay xấu. Nam Cung Lân tất nhiên cảm giác được tâm trạng không bình tĩnh của Kim Phúc liên tục kéo dài. Khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, con người đen rời khỏi văn tự, rời đến trên người hắn. Kim Phúc, bần thần cái gì? Có việc thì mau nói, câu hỏi của chủ tử khiến Kim Phúc thoát khỏi cảnh khó xử. Quả nhiên chủ tử hiểu hắn nhất, ngay cả hắn có dám không dám thả cũng biết. Hoàng thượng, hôm nay nghe cô nương không tới ngự thư phòng. Nô tài hiếu kỳ hỏi Ngọc Nga, mới biết từ tối qua nàng đã hôn mê bất tỉnh. Kim Phúc liếc nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của chủ tử, còn nói. Nghe nói nàng thỉnh ngực ấy châm tan máu bầm trong một lần. Đau tới ngất đi rồi. Đối với tình hình mất trí nhớ của nghe Ngạo Lam, mấy ngày trước Kim Phúc có đi hỏi ngực ấy, cũng từng bẩm báo với chủ tử. Tất nhiên không phải chủ tử phái hắn đi hỏi, mà do hắn nhiều chuyện đi hỏi thôi. Bởi vì hắn nghĩ chủ tử vẫn còn tình xưa khó quên với nghe Ngạo Lam. Bằng không sao lưu nàng lại, còn để nàng mỗi ngày bước vào ngự thư phòng. Phải biết rằng khi chủ tử không muốn, ngay cả mấy trăm thước chung quanh ngự thư phòng cũng không vào được. Hơn nữa chủ tử có tính khí cáu kỉnh, đương nhiên sẽ không chủ động hỏi tình hình của tiểu mỹ nhân, nên phải nhờ hắn trong lúc vô tình hay cố ý tiết lộ. Còn phải nói đến mức mình cực kỳ hứng chí đi hỏi. 2. Bổng lộc của hắn phong phú nhất trong toàn bộ nô bộc ở Hoàng Cung. Song lương tháng cũng không dễ lấy đâu. Nữ nhân ngốc, đúng là thích ngược đãi mình. Nam Cung Lân lạnh nhạt chuyển tầm mắt trở về quyển sách. Lông mi dài rũ xuống, dáng vẻ như không có hứng thú. Kim Phúc rất muốn đứng trước mặt chủ tử, nhìn xem trong mắt chủ tử đang che giấu tâm trạng gì. Đáng tiếc hắn không dám, đành lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn, ngoạ các tao nhã ấm áp mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt. Ánh sáng của dạ Minh Châu xuyên thấu màn lụa mỏng màu vàng, làm cảnh tượng trở nên nhu hòa. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu rọi. Ngọc Nga ngồi cạnh cửa đã mệt đến mức ngủ rất say, ngay cả ván cửa phát ra âm thanh khe khẽ cũng chẳng biết. Tiếng bước chân không mảy may phát ra, cất bước tới trước giường. Đế vương ngồi bên giường, đôi mắt đen lầy nhìn thiên hạ đang ngủ mê man. Sắc mặt Nghe Ngạo Lam vẫn tái nhợt như cũ, ngay cả bờ môi bình thường hồng hào lúc này lại nhợt nhạt, lộ ra bệnh trạng. Mi tâm dần dần nhíu lại, đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ như lông hồng. Trên nếp gấp ấy, hắn muốn chậm rãi vuốt giãn. Sao ngay cả ngủ cũng không làm người ta bớt lo vậy? Nàng cần gì phải tự ngược thế? Hoa hồng đỏ tươi đẹp đã khô héo không chịu nổi sự tàn phá một lần nữa. Cho dù chỉ là một cú sốc nhỏ nhoi, cũng sẽ thịt nát xương tan. Hắn chỉ muốn nàng sống thật tốt, chọn cách sống mình thích là được. Về phần rốt cuộc có yêu hắn không đã không còn quan trọng. Lúc đó lấy tư thái hèn mọn thần phục dưới tình yêu, hắn vẫn bị tê liệt chật vật như vậy, nên hắn không dám dễ dàng yêu nữa. Tình yêu hắn dành cho nàng có thể quá mức nặng nề, quá mức chuyên chế, vì thế mới làm nàng tổn thương, cũng tổn thương chính mình. Sao nàng không buông tay? Nam Cung Lân cúi đầu lẩm bẩm, rút tay về, đứng dậy muốn đi. Lân ca ca, xin lỗi, đừng đi. Nghe Ngạo Lam không tỉnh táo, hai mắt nhắm chặt, trong mơ, không ngừng tái diễn bóng dáng hắn rời đi. Bờ môi nhếch lên, hắn không nói lời nào, lặng lặng đứng bên giường. Chốc lát sau bèn rời khỏi, chỉ còn lại lửa than cháy hừng hực trong phòng. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn. Nàng đã nằm một giấc mơ dài đằng đẵng, dài tới nỗi giống như một đờ, dường như không có cách nào thoát khỏi giấc mơ tỉnh lại. Trong mơ, khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa, cuộc gặp gỡ ban đầu giữa bé gái và bé trai, tình cảm lặng lẽ cắm rễ. Trong mơ, cung điện triều đình sán lạn, hoàng thượng tuyệt sắc và thừa tướng xinh đẹp bàn quốc sự, hiểu nhau nhớ nhau, đôi mắt dõi theo lẫn nhau. Trong mơ, trước cổng lớn đỏ thắm, thiếu nữ xoay người chạy như bay in lên môi thiếu niên một nụ hôn thâm tình. Lưu chuyến chia tay, từng đoạn quá khứ như sóng biển ập đến, lần nữa sắp xếp cuốn quýt, lôi kéo, ngọt ngào, yêu hận tình thù xé lòng. Khi chân trời hiện ra màu xanh lam nhàn nhạt, tia nắng ban mai đầu tiên đánh tan mây mù, thiên hạ mở mắt ra, đôi mắt trong veo không sợ sệt. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69. Ngốc nghếch nằm trên giường ròng rã 3 ngày, tuy thân thể có Ngọc Nga lau xác nhưng vẫn lưu lại chút dinh dính. Nghe Ngạo Lam bèn bảo Ngọc Nga chuẩn bị thùng nước nóng, Nàng tự mình tỉ mỉ rửa mặt chải đầu một lượt, bước ra khỏi thùng tắm. Ngọc Nga cầm khăn bông sạch tới, bắt tay vào lau thân thể mềm mại của chủ tử. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Hai câu này miêu tả mỹ nhân giống như chủ tử vậy. Thanh lệ cao nhã, không nhiễm chút bụi trần dung tục. Nghe Ngạo Lam mặc xiêm y vàng nhạt mộc mạc. Ngọc Nga vốn muốn giúp nàng búi mái tóc lộng lẫy, nhưng bị nàng từ chối. Chỉ vén đơn giản lên, cắm một cây châm gỗ kiểu hoa đào. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư hình như khang khác. Ngọc Nga nhìn chung quanh chủ tử, bề ngoài này vẫn giống y đúc trước kia, song có chỗ nào đó thay đổi. Khác chỗ nào? Nghe Ngạo Lam cười, suy nghĩ một lát, Ngọc Nga nghĩ không ra nguyên do, bèn nói, treo ôi, khó nghĩ quá. Tiểu thư, hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài tắm nắng nhé. Nghe Ngạo Lam gật đầu, nàng không vội đi tìm Nam Cung Lân, trái lại muốn đi xem xung quanh cung điện trước, để mình quen thuộc hoàn cảnh, trước khi khôi phục trí nhớ. Mỗi ngày nàng chỉ đi hai chỗ ngự thư phòng và ngọa các, cảm thấy rất đẹp. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, đi đi lại lại quanh cảnh sự vật xung quanh mình, khiến đầu óc Nghe Ngạo Lam tỉnh táo rất nhiều. Đồng thời nàng suy nghĩ phải làm cách nào để Nam Cung Lân tiếp nhận nàng lần nữa. Hắn muốn gì? Một nữ nhân phục tùng tuyệt đối, hèn mọn lấy lòng. Một nữ nhân chỉ vây quanh hắn, ngoài ra không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Những nữ nhân này hình như cũng không phải kiểu hắn muốn. Đi hơn một canh giờ, trong lúc vô tình rốt cuộc nàng vòng tới dưỡng tâm điện. Ngọc Nga đề nghị, tiểu thư, vào đó xem sao, đừng đi, nếu quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi cũng không tốt. Nghe Ngạo Lam không chút suy tính trực tiếp từ cửa vườn hoa rời đi. Ngọc Nga vội vàng trả lời, tiểu thư không biết thôi, hoàng thượng đã không nghỉ ở dưỡng tâm điện 3 năm rồi. Từ sau khi tiểu thư bị hại, mỗi ngày hoàng thượng đều ngủ ở ngự thư phòng. Kim Phúc Công Công có nói, tiểu thư muốn đi chỗ nào đều có thể thông hành, tại sao hắn không ngủ ở dưỡng tâm điện thoải mái, lại ngủ ở ngự thư phòng rửa mặt chải đầu đều bất tiện chứ? Đáp án này khi Nghe Ngạo Lam bước vào trong liền biết. Dưỡng tâm điện không khác ngày đó nàng rời đi, thư tịch đủ lĩnh vực vẫn để thỏa đáng trên kệ, bàn cờ trên bàn trà thấp trước song cửa sổ vẫn chưa đánh xong. Cờ đen trắng giữ nguyên vị trí, mới đi nửa ván, khi đó nàng bị hắn bế lên long giang. Nàng khẽ kêu, hoàng thượng, còn chưa phân thắng bại mà. Đế vương trả lời, bàn cờ này đợi nàng từ tỉnh Hà Sơn trở về, chúng ta lại tiếp tục, cho nàng thêm chút thời gian nghĩ cách thắng chậm money. Không ngờ ván cờ đó vừa đi liền mất 3 năm. Money đi tới trước bàn, bút mực nghiên đặt ngay ngắn, mà bút lông dê tuyết ôn hòa ánh lên ánh sáng nhu hòa. Hắn cười xấu xa nói, bảo bối, cây bút này tạm thời chậm giúp nàng cất giữ, đợi nàng trở về lại tới chỗ chậm chuộc lại. Trên mặt bàn bày thư từ nàng viết cho hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt từng chữ một, đôi mắt nàng dần dần chua xót mơ hồ. Nhớ nhung huynh, tương tư huynh, ta đã không thể không có huynh, đây là tình ý của nàng. Nàng nói không thể không có hắn, lại chọn một nam nhân khác. Một giọt nước rơi xuống tờ giấy trắng, làm nhòe lời yêu từng đồng đậm. Nàng nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng. Cuối cùng nàng đã biết hắn đau cỡ nào rồi. Ngày tháng trong 3 năm qua, nàng thừa nhận chỉ là sự thay đổi trên thân thể, ngây thơ mê man mà sống. Còn hắn phải một thân một mình liếm lắp nỗi đau trong lòng, mặc cho sự mất mát chậm rãi đào sâu vết thương. đến khi chết lặng, rời khỏi dưỡng tâm điện, nghe Ngạo Lam ngẩng đầu nhìn màu trời xanh, tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, nhàn nhạt chiếu lên mặt nàng. Ngọc Nga nói với nàng, 3 năm qua hắn vừa si vừa ngốc, nói hắn không phúng viếng nàng, tìm mỗi mảnh đất ở Đại Cảnh Quốc, tới tới lui lui mấy lần, hắn tin chắc bất kể thế nào cũng gặp lại nàng. Nói hắn rời khỏi dưỡng tâm điện chỉ vì sợ nhìn vật nhớ người, hàng đêm không ngon giấc, lại giữ gìn nguyên trạng đợi nàng trở về. Nói hắn nghĩ cách thực thi toàn bộ chính sách nàng để lại, đặt con dân Đại Cảnh Quốc lên vị trí đầu tiên, chỉ vì hoàn thành sự trông đợi của nàng. Một nam tử si tình như vậy, sao nàng có thể buông tay? Lại làm thế nào buông tay đây? Lân ca ca, Lân ca ca, đáy lòng gọi hết lần này tới lần khác. Hắn là một nam tử đỉnh thiên lập địa, vung tiền như rác, nói là phải làm ẩn ni, do đó nàng sẽ cẩn thận đoạt trái tim hắn. Người hắn về, giúp cả một đời chỉ để trái tim hắn nóng rực lần nữa. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, ngự thư phòng. Kim Phúc đang cùng chủ tử cẩn thận từng ly từng tí phê duyệt tấu sớ. Hắn len lén nhìn sắc mặt chủ tử. 3 ngày nay hình như chủ tử càng thêm âm trầm. Hắn sợ mình bất cẩn nói sai lại đắc tội. Lúc này nghe Ngạo Lam bưng bát vào, sau khi cười khanh khách cúi chào, bèn nói, Kim Phúc công công, nô tỳ tới hầu hạ hoàng thượng, tay chợt run rẩy. Kim Phúc kinh ngạc, đang suy xét phải đi hay ở. Khi hắn còn chưa phản ứng kịp, nghe Ngạo Lam đã đi tới bên cạnh bàn, cầm thỏi mực trong tay hắn, lại nói, Kim Phúc công công đi xuống nghỉ trước đi, nữ nhân đã xuất thủ. Kim Phúc nhanh chóng lui xuống, Nam Cung Lân ngước mắt, dùng giọng nói lạnh lạnh nói, trái lại nàng còn lớn hơn chậm mani. Trong lời nói mang theo sự trêu chọc và không vui, hắn đúng là vừa yêu vừa hận nàng mà. Lân ca ca, huynh không thấy Kim Phúc sắp căng thẳng đến mức rút gân ư? Tiếng Lân ca ca khiến trái tim Nam Cung Lân hơi mềm mại, ngón tay lật xem tấu chương khẽ khựng lại, sau đó tiếp tục động tác. Hắn bĩu môi hỏi, rút gân cái gì? Lẽ nào chậm ăn hắn? Tay cầm thỏi mực thản nhiên mài, nghe Ngạo Lam khẽ cười, Lân ca ca sẽ không ăn hắn, nhưng sắc mặt huynh lại dọa hắn gì? Hắn không thể thích ứng liên quan gì tới chậm? Lân ca ca, huynh tức giận ta, cần gì làm hắn không thoải mái chứ? Ai nói chậm tức giận? Trong mắt chậm, nàng là... Nam Cung Lân còn chưa dứt lời đã bị nghe Ngạo Lam cắt đứt, là bảo bối nhớ mãi không quên. Lần này Nam Cung Lân thực sự thẹn quá hóa giận, nhưng lại cảm thấy hôm nay nghe Ngạo Lam khác biệt, không sợ sệt run rẩy như mấy ngày trước. Đừng dát vàng lên mặt mình, hắn ngước mắt chừng nàng. Nghe Ngạo Lam chớp chớp mắt đầy vô tội, nghĩ thầm, cuối cùng chịu nhìn nàng rồi. Bèn nói, người ta nói thật, huynh không xem ta như bảo bối, thì ai xem ta như bảo bối chứ? Ta là ái khanh huynh luôn mồm gọi làm, đừng trở mặt không nhận nợ, lời nói như sét đánh. Đánh Nam Cung Lân sững sờ, lúc này hắn mới biết nàng thực sự khôi phục trí nhớ rồi. Nhất thời không biết nên đáp gì, quay mặt sang chỗ khác hừ một tiếng. Tiếp đó, nàng giơ tay bưng chung lên, kéo kéo ống tay áo hắn, mềm giọng nói, hiện tại ta tới xem Lân ca ca như bảo bối, canh gà này tươi ngon, mỗi ngày huynh đều trong đèn xử lý triều vụ, không bồi bổ thân thể, nếu mệt ngã bệnh thì Đại Cảnh Quốc sẽ mất một minh quân. Rất đáng tiếc, nàng biết nếu nói rõ ràng nấu canh lấy lòng hắn, chắc chắn hắn sẽ không uống. cho nên chỉ có thể tìm một bậc thang hợp lý giúp hắn, để hắn có thể thoải mái đi xuống. Hừ, vì quốc chính, chậm miễn cưỡng uống vậy. Nam Cung Lân kiêu ngạo tiếp cận canh gà trong nàng, chậm rãi uống. Hắn sẽ không thừa nhận nghe Ngạo Lam tự tay nấu canh cho hắn. Đáy lòng hắn dâng trào tình cảm ấp áp đâu. Hắn sẽ không dễ dàng bị mua chuộc, tha thứ cho nàng thế. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Truy Phu. Nam Cung Lân khoan thai chậm rãi đi vào vườn, theo sau ngoại trừ Kim Phúc còn có cung nữ. Ban ngày, nữ nhân khiến hắn yêu hận chồng chất kia tới ngự thư phòng bồi hắn một canh giờ mới rời đi. Trong lúc đó nàng lặng lặng mài mực, cuối cùng cầm bút lên viết trên giấy tuyên thành, mắt liếc một cái, chỉ đợi nàng đi rồi hắn mới chăm chú đọc. Ruột mềm một thốn sầu chan chứa, vừa xem bảo hắn phát hỏa cũng không được, giả vờ không hiểu cũng không được. Bước vào hiên, hắn nhìn thấy Nghe Ngạo Lam đang ngồi ngay ngắn trước bàn tròn, rõ ràng đang đợi hắn đến dùng bữa tối, xong lại ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Nghe Ngạo Lam thấy Nam Cung Lân vẫn trưng mặt lạnh như cũ, sải bước đi tới, ngồi cạnh nàng, cười nhạt. Nàng khẽ vỗ tay, đám cung nữ lập tức bưng thức ăn nóng hổi lên, ánh mắt đảo qua từng món ăn. Đột nhiên đế vương híp đôi mắt hoa đào, hai tay khoanh trước ngực, trêu chọc hỏi: sao nào, ngay cả chậm ăn gì cũng quản, nàng là gì của chậm? Vừa mới nói xong, hắn chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Nghe Ngạo Lam vừa nói vừa giúp hắn gấp thức ăn. Ta là bảo bối của Lân ca ca, không lẽ Lân ca ca cố tình hỏi ta? Chậm nói này, nàng đúng là càng ngày càng mặt dày. Nam Cung Lân hừ một tiếng, đáy lòng quả thực tức giận thiên hạ ngày càng không sợ hắn. Leo thẳng lên đầu hắn, da mặt không dày sao theo đuổi phu quân nè. Nàng không vì hắn phê bình mà không vui, ngược lại phóng khoáng tiếp thu. Lân ca ca của nàng ăn mềm chứ không ăn cứng, thích thẳng thắn trực tiếp, không thích uyển chuyển nịnh nọt. Từ phu quân này không hề báo trước lao thẳng vào ngực hắn, khiến trái tim vốn tuyệt vọng đóng băng của hắn cạy ra một đường rõ rệt, xông vào nơi hắc ám sâu nhất. Ai là phu quân nàng? Ai tiếp lời ta chính là người đó. Ha ha, Nam Cung Lân quay mặt sang chỗ khác. Hừ, nét mặt vẫn duy trì vẻ khinh thường, nhưng trong lòng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, khiến hắn muốn ngừng cũng không được, chỉ có thể rời mắt đi, không để suy nghĩ của mình bộc lộ ra ngoài. Thiên hạ thấy tốt liền thu, tránh cho lát nữa hắn phất tay rời đi. Nàng bèn chuyển chủ đề: Lân ca ca, ta đặc biệt đi thỉnh giáo ngự y làm ra thức ăn dược thiện. Ngự y nói những dược liệu này bổ khí huyết, huynh quản lý triều đình và các quan lại tiêu tốn tâm lực nhiều hơn người khác, nên phải lên tinh thần gấp trăm lần mới được. Nghe Ngạo Lam gấp sườn heo nấu củ từ đến miệng hắn. Nam Cung Lân rũ mắt xuống, chần chừ trong chốc lát mới há mồm cắn miếng sườn. Hương bị dược liệu nồng đạm tản ra, nhưng không khiến hắn có cảm giác khó nuốt. Không thể không khen, tài nấu nướng của Nghe Ngạo Lam tốt thật, có thể so với ngự chù. Không, có khi còn cao hơn một bậc. Ngon không ạ? Nàng mỉm cười hỏi. Gắp tôm nấu với cầu kỷ và mồng tơi củ, bắt tay bóc vỏ cho hắn. Rất, cũng được. Hắn suýt buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình. Sau khi ý thức được, bèn nhanh chóng thay đổi. Làm sao Nghe Ngạo Lam không biết suy nghĩ của thánh thượng, cũng không vạch trần hắn. Lần ca ca không chê ta là được. Đưa thịt tôm tới bên miệng hắn, đút hắn ăn. Nàng đút hắn ăn một lượt, vừa đề cập chỗ tốt của dược thiện với hắn. Sau đó, mới bắt đầu động đũa ăn cơm mà ni. Lúc này đế vương bỗng nói một câu: lần sau không được viết chữ lên giấy tuyên thành ngự dụng của chậm nữa. Tại sao ạ? Chẳng phải Lân ca ca từng nói thích xem chữ viết của ta? Thiên hạ cười thầm, quả nhiên hắn không nhịn nổi vẫn nhắc tới chuyện này. Vậy câu hôm nay nàng viết có ý gì? Ruột mềm một thốn sầu chan chứa, đang chế giễu chậm sao? Đôi mắt to lẳng lặng nhìn Nam Cung Lân, nghe Ngạo Lam đáp: Lân ca ca, đó không phải chế giễu, mà là ta biết huynh có tình cảm sâu đậm với ta, nên mới có biết bao nhiêu sầu khổ trong lòng. A, nực cười, con mắt nào của nàng thấy chậm có tình cảm vô cùng sâu đậm với nàng? Ai chà, ta quên mất nguyên tắc mắt có sách mách có chứng của Lân ca ca. Dùng thiện xong, chúng ta đến dưỡng tâm điện một chuyến thế nào? Đôi mắt đen hiện vẻ kinh ngạc, sau đó là sự tức giận nho nhỏ khi bị vạch trần. Nam Cung Lân quét mắt nhìn Kim Phúc. Kim Phúc vội vàng cúi đầu giả vờ không nhìn thấy, nghĩ thầm: hu hu, cô nãi nãi của tôi ơi, muốn lật tẩy cũng thừa dịp nô tài không có ở đây mới nói chứ. Lần này chủ tử thô bạo quét trực diện, đúng là chịu không nổi, run chân đấy. Không sai, hết thảy những điều Ngọc Nga biết về đế vương đều từ chỗ Kim Phúc nghe được. Chủ tử còn làm bộ làm tịch, nên hắn đành âm thầm hỗ trợ, muốn mau chóng để chủ tử hết giận. Thấy Nam Cung Lân lấy ánh mắt trách cứ nhìn Kim Phúc, nghe Ngạo Lam nhỏ giọng nói thầm: nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm mờ ni. Nam Cung Lân với nhĩ lực nhạy bén tất nhiên nghe rất rõ ràng. Mặt rồng không nén được giận, chuyển mắt qua, tầm mắt nhìn chòng chọc thiên hạ. Tốt, dám động thổ trên đầu thiên tử. Hắn nhàn nhạt cười. Nụ cười đó khiến nghe Ngạo Lam vô thức rời xa hắn. Nhưng không ngờ còn chưa kịp hành động, hắn đã ra tay ấn mình nằm sấp trên bắp đùi hắn. Á, huynh làm gì đấy? Nàng hoàn toàn không dự liệu được hắn sẽ bằng lòng cho nàng đụng chạm thân thể hắn. Sau đó nàng khẽ kêu: không cho đánh. Đã đoán ra Nam Cung Lân tính đánh mông mình để phát tiết ảo não, nàng không sợ bị hắn đánh, nhưng vấn đề là trong hiên còn những người khác đó. Hắn không thể để nàng bị người khác chế giễu. Chậm càng muốn đánh khi thiên tử đột ngột túm thiên hạ. Đầu tiên Kim Phúc sững sờ, tiếp đó dùng ánh mắt ra hiệu cho đám cung nữ lui xuống. Bản thân mình cũng xoay người đi ra ngoài. Kim Phúc công công, nghe Ngạo Lam kêu lên muốn giữ người lại. Nhưng Kim Phúc vừa nghe mình bị điểm danh, giống như bị sói ác truy đuổi vậy, chuồn càng nhanh hơn. Lần này xong rồi, tất cả mọi người đều lui hết, chỉ còn lại nàng và Nam Cung Lân, mà nàng giống như con cừu non đợi bị giết. Bất quá, nàng cược hắn không nỡ làm nàng đau, bàn tay to vung một chưởng không nhẹ không nặng lên mông tiểu mỹ nhân. Hắn hỏi: còn muốn phá chậm ngay trước mặt chậm không? Không nói thế sao Lân ca ca chịu ôm ta, tuy không có ý gây rối, nhưng hiệu quả không tệ. Nàng dứt khoát yếu ớt, không xương nương nhờ trên đùi hắn, cọ cọ áo bảo hắn, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi. Nam Cung Lân vì lời này của nàng mà chống ngực loạn nhịp. Giọng nói yếu ớt của nàng, yêu kiều dở trò lưu manh, khiến hắn thực sự rất khó xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Rõ ràng đã nói với bản thân: đừng tiếp tục chấp nhất nữa, đừng nắm không buông nữa. Song vừa chạm mặt, tình cảm lại giống như con ngựa hoang mất cương, không quản được, không khống chế được. Tiểu lừa đảo, dậy ăn cơm cho chậm mà ni. Hắn rũ mắt xuống, Nhìn lỗ tai trắng nọn nhiễm chút sắc hồng nhàn nhạt, không thể tránh, thì đành trang bị vẻ uy nghiêm cho mình. Vất vả lắm mới có thể thân thiết với hắn. Cho dù hắn bày tư thế thiên tử, Nghe Ngạo Lam vẫn quyết định không đứng dậy. Hơn nữa nàng nghe hắn gọi nàng là tiểu lừa đảo, có thể thấy thái độ của hắn đã dao động rồi. Tiểu lừa đảo là cách xưng hô thỉnh thoảng hắn lấy ra gọi nàng, dùng trong lúc vui đùa. Không chịu, nằm sấp trên đùi Lân ca ca thích lắm. Cho ta nằm nữa đi, cảm xúc yêu thương lại lặng lẽ bò lên mắt hắn. Sao Nam Cung Lân không biết nàng đang làm nũng chứ? Bèn hung ác cảnh cáo, chỉ được một lúc thôi, không có nhiều thêm, đứng dậy sẽ choáng váng, khóe môi nhếch lên. Nghe Ngạo Lam hiểu rõ sự quan tâm của hắn. Lân ca ca thanh tao thực sự đáng yêu quá. Hết chương.